Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ thế này sẽ hoài phí cuộc sống và tuổi thanh xuân của mình lắm. Mau đi tìm người đàn ông hợp với mình để tránh Phi Phi lại giống như em. Chẳng có chút khí khái nam nhi gì thì chết. Mà Hướng Văn kính chị một ly. Giống như chị Tần thế này cũng chẳng phải là có đàn ông làm gì. Tần Cầm chỉ nhìn vào mình kêu lên. Hả giống chị à, bọn đàn ông sợ bên chị sẽ tốn tuổi thọ đấy. Mà Hướng Văn kéo chị bằng được sang cửa hàng sushi Nhật Bản ngay gần đó để ăn món thiên phụ la. Hai người họ hàn huyên thêm một hồi nữa. Có điều mà Hướng Văn vẫn kiểm soát nghiêm túc thời gian để về với con. Cô quay về nhà đúng 10 giờ đêm. Mà Hướng Văn kiếm cơm trong ngành giải trí, cho nên một tháng ít nhất cũng phải có mấy ngày đến những nơi đồng nghiệp, đối tác hay tụ tập, nói chuyện để tăng thêm tình cảm thân thiết. Mặc vì từ lâu đã quen với việc mẹ về nhà muộn, thường ăn bữa tối bên nhà bác hàng xóm. Sau đó quay về tắm rửa, xem tivi, đúng 10 giờ là lên giường đi ngủ. Đây chính là thời gian biểu của hai mẹ con nhà họ Mạc. Hàng xóm láng giềng cũng thông cảm và tận tình giúp đỡ. Bác Thôi ở phòng 401 rất yêu quý Mạc Vi nên thường xuyên cho Mạc Vi ăn bữa tối nhà mình. Mỗi tháng Mạc Hướng Văn thường đưa vài trăm tệ cho bác Thôi đi chợ. Vốn dĩ bác Thôi nói không cần, nhưng bà chẳng thể nào từ chối, nổi Mạc Hướng Văn nên đành phải nhận. Những người hàng xóm tốt bụng cũng chính là một trong những lý do mà Mạc Hướng Văn không muốn chuyển khỏi nơi này. Thế nhưng những người hàng xóm mới tới thì hoàn toàn khác. Khi quay về trong nhà tối om, cô bật đèn lên, nhanh chóng bước vào phòng con trai xem xét. Phòng Mạc Phi trống không, trong lòng cô lập tức vô cùng hoảng sợ, liền gọi Phi Phi nhưng không hề có tiếng trả lời. Cô vội chạy sang gõ cửa 401. Cả nhà bác Thôi vẫn chưa đi ngủ, nhưng Phi Phi không có bên nhà họ. Mạc Hướng Văn suýt chút nữa ngất lịm tại chỗ. May mà bác Thôi đã cung cấp ngay dấu vết. Chắc nó đang bên nhà Tiểu Mạc ở phòng 403. Bữa tối hôm nay Phi Phi cũng sang nhà đó ăn. Mạc Hướng Văn nghiến răng ken két, quay người bước sang gõ cửa phòng 403. Mạc Bắc nhanh chóng đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, anh liền đưa tay lên làm động tác giữ im lặng rồi nói. Phi Phi ngủ rồi. Mạc Hướng Văn chẳng thèm để tâm, đẩy anh sang một bên rồi xông vào trong. Phòng 403 là căn hộ đơn, đi qua phòng ăn là đến ngay phòng lớn. Có điều bên trong trang trí rất đơn giản. Toàn bộ đều dùng được lắp đặt theo đúng một kiểu cách, màu sắc, chính xác là căn phòng dành cho người độc thân. Mạc Phi đang nằm trên giường lớn được đặt giữa nhà. Chiếc giường này to đến mức kinh người, có lẽ phải thuộc dạng king size. Mạc Phi nằm trên đó trông nhỏ bé chẳng khác nào chú gà con. Cô xông đến định ôm lấy con trai, liền bị anh chặn lại. Để tôi bế cho, thằng bé mới vừa ngủ không lâu. Mạc Bắc khẽ khàng. Mạc Hướng Văn đang tức điên người, liền quay sang mắng anh. Tại sao anh không nói tiếng nào đã tự ý mang thằng bé đi hả? Có lẽ hôm đó thật sự đã muộn, tính cách Mạc Bắc chẳng thể nào hòa nhã như thường ngày được. Anh nhìn cô rồi nói, bởi vì tôi không biết mẹ Phi Phi lại về muộn như thế. Thằng bé chơi mệt rồi muốn đi ngủ, nên tôi cho nó ngủ luôn đấy. Tôi về muộn thế này thì liên quan gì đến anh? Mạc Hướng Văn muốn hét lên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, khẽ khàng lên tiếng. Mạc Bắc nhún vai. Hiểu rồi, cô là một phụ huynh có năng lực dạy dỗ trẻ độc lập từ nhỏ, xin thứ tội một anh chàng chưa từng làm bố như tôi. Mạc Hướng Văn bị anh chọc giận, tức đến mức nắm chặt hai bàn tay lại. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Mạc Bắc lại tự mắng mình sao đang yên đang lành, lại đi chọc giận cô. Có lẽ vì lúc 7 giờ tối sau khi trở về nhà, ở dưới tầng nhìn lên, anh thấy Mạc Phi đang phơi tất trên ban công. Người thằng bé chưa đủ cao nên phải đứng trên một chiếc ghế, trông vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy anh, thằng bé lại còn vẫy tay chào hỏi. Ngay giờ phút đó anh vô cùng hoảng hốt, chỉ sợ thằng bé chẳng may giờ xảy gặp phải chuyện gì bất chắc. Khi dắt cậu bé ra ngoài ăn tối, Mạc Bắc hỏi, mẹ cháu đâu? Mẹ cháu phải làm thêm giờ. Thế nhưng lúc Mạc Hướng Văn xông vào đây, trên người cô nồng nặc mùi rượu, đâu phải làm thêm giờ gì chứ. Vậy nên đột nhiên anh cảm thấy tức giận vô cớ. Mạc Hướng Văn gần đây không biết phải nói gì. Nghe anh nói như vậy, cô nắm chặt tay tới mức móng tay hằn vào lòng bàn tay. Cô hoàn toàn có thể vì Mạc Phi mà bỏ hết cuộc tụ tập, họp mặt kia. Nhưng cô đã không làm vậy. Cho nên lúc này đây cô không đủ tự tin để đưa ra lời phản bác. Càng chẳng thể nào nói được trong khi Mạc Phi đang có mặt ở đây. Đây là điều mà Mạc Hướng Văn đã ý thức được từ trước. Nhưng lại chưa thể sửa đổi. Vì vậy cô phải thường xuyên đưa ra các loại lý do để ngụy biện mình. Mạc Bắc không hổ danh là luật sư, nói chuyện không giữ chút nể tình nào cả. Chỉ bằng một câu đã đánh trúng điểm yếu nhất của cô. Tâm trạng Mạc Hướng Văn vô cùng tồi tệ, đột nhiên cô thấy sống mũi cay xè, trên mí mắt long lanh đầy nước. Quá quen với việc kềm chế nước mắt nên cô cố gắng nhẫn nhịn. Vậy mà bây giờ trước mặt anh, cô lại chẳng thể làm được. Mạc Bắc không hề lạ với việc nhìn phụ nữ khác.